Thập niên 50 nuôi con. Chương 7, hệ thống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Xảo Liên nhìn mấy trái hồng cô nương trước mắt trong giỏ ước chừng khoảng 2 cân, hai đứa bé chưa đến 4 tuổi mà đã có thể hái được nhiều như vậy là rất tốt rồi. Lời khen ngợi của mẹ khiến hai đứa bé phấn chấn hẳn lên. Mẹ ơi, bữa tối con có thể ăn đùi gà được không? Tiểu Gia Khang nhớ tới lời hứa của mẹ nhất thời không kiềm được mà nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra biểu tình tham ăn. Mẹ đã nói nếu chúng con có thể hái nhiều quả hồng cô nương mẹ liền cho chúng con ăn đùi gà. Nghe thấy con trai nói như vậy, Xảo Liên bật cười cúi xuống nhìn bộ dạng thèm ăn của thằng bé thì đưa tay vuốt mặt nó. Được, tối nay nhất định cho con ăn đùi gà. Hai đứa vào nhà trước. Mẹ đi hâm lại cơm. Sau khi ăn cơm xong nếu hai đứa tiếp tục đi hái thêm một ít hồng cô nương hoặc hạt dẻ đem về thì buổi tối mẹ chắc chắn sẽ làm đùi gà cho hai đứa ăn. Hai đứa bé nghe buổi tối thật sự có đùi gà để ăn liền rất vui mừng, dắt tay nhau đi vào nhà dây viện lấy ra con tôm lúc nãy chị Hồ cho đưa cho Gia Khang. Hai đứa mỗi đứa cắn một miếng vừa cười vừa ở phòng ngoài. Xảo Liên vội vàng cắt nốt chỗ rau củ đang còn rang dở ở trên bếp. Vừa rồi cô đang thái rau thì Khương Đức Toàn mò đến kiếm chuyện sau khi cắt rau củ xong. Cô lấy một ít củi cho vào lò. Sau đó nhấc nắp nồi lên gắp bánh ngô trong nồi ra, lúc này lửa dưới đáy nồi cũng bốc lên, cô vội vàng đảo nồi cho ít dầu ăn vào, sau đó cho cả rau củ đã cắt xong vào. Xào vài lần thêm nước rồi hầm nhừ, một lúc sau đồ ăn đã được nấu xong. Cả bánh bột ngô đều được mang vào trong gian chính để trên bàn. Đây là bữa ăn trưa của gia đình cô nữ. Năm gần đây cuộc sống của mọi người đều không tốt lắm, huống chi nhà họ Khúc sau khi làm đám cho hai vợ chồng già thì trong nhà cũng đã hết tiền, đến bây giờ vẫn còn một ít bánh ngô để ăn không bị đói đã là tốt lắm rồi. Ăn tạm như vậy đi à. Đợi đến khi thu hoạch được lúc mẹ sẽ làm một phần cơm thật to cho mấy đứa ăn. Xảo Liên nhìn bữa trưa đơn giản trên bàn thì bất đắc dĩ nói hai đứa bé cũng không ghét bỏ, mặc dù là chỉ có bánh ngô nhưng so với trước kia trộn cám cùng rau rừng thì đã tốt lắm rồi, cái gì ăn cũng được, hai đứa bé này rất hiểu chuyện. Thêm việc đang đói bụng mỗi đứa cầm một cái bánh bột ngô lên ăn. Mẹ, bánh bột ngô này thơm quá, ngon hơn với trước kia. Ăn ngon lắm mà, mẹ ăn đi. Gia Khang gặm bánh bột ngô với vẻ mặt thỏa mãn, không thể không nói nhìn rất đáng yêu. Ba mẹ con ăn cơm chưa xong, vốn dĩ Xảo Liên muốn hai đứa bé vào ngủ một giấc rồi mới đi ra ngoài, nhưng cả Gia Khang và Giai Viện đều nghĩ đến việc ăn đùi gà vào buổi tối, làm sao mà chúng nó có thể đi ngủ được. Hai đứa đem trái hồng cô nương trong giỏ để ra ngoài, sau đó cầm giỏ đi ra ngoài để hái tiếp hồng cô nương. Hai đứa bé đi ra ngoài, Xảo Liên liền vội vàng thu dọn mấy trái hồng cô nương mà bọn trẻ để trên đất rồi tiến vào nhà kho. Tiếp đó hướng mắt nhìn về túi hạt dẻ dưới đất, cô không khỏi xoa nhẹ mi tâm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Xin chào, cửa hàng hệ thống hoán đổi xin được phép phục vụ. Xin hỏi ngài cần gì? Một màn hình lớn xuất hiện trong đầu của Xảo Liên, màn hình giao diện giống như trang chủ của một trò chơi. Chỉ khác là mấy cái này không dùng nút để nhấm mà cô dùng ý thức để đi vào. Cô tiến vào điểm mở bán hàng hóa. Sau đó nhập dòng chữ. Hồng cô nương chính tông ở vùng Đông Bắc. Vào hộp thoại. Hồng cô nương 5 điểm tích phân 1 cân. Trước mắt có tổng 10 cân hồng cô nương có thể đổi được 50 điểm tích phân. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai cô. Khung chat trước mắt nhanh chóng biến thành đồng ý bán và không bé nhỏ liên điều khiến ý thức trực tiếp nhấp vào. Đồng ý bán. Sau đó hệ thống nhắc nhở cô đã thu được 50 điểm tích phân, sau đó Xảo Liên cũng sử dụng phương pháp tương tự để đổ túi hạt dẻ kia thành. Điểm tích phân 1 cân hạt dẻ có thể đổi được 7 điểm tích phân. Túi hạt dẻ kia không hề nhẹ, tổng hết 20 cân đổi được 140 điểm tích phân. Sau khi hàng hóa được bán xong cô cũng không thoát ra ngay. Mà tiến đến giao diện nhập những thứ cô muốn mua. 12 điểm tích phân đổi được 1 cân bột ngô. 15 điểm tích phân đổi được 1 cân bột mì. 20 điểm tích phân thì được 1 cân thịt heo. 30 điểm thì đổi được 1 thùng dầu nhỏ, lại thêm cả một hộp 10 cái đùi gà ăn vặt. 15 điểm tích phân. Hôm nay kiếm được tích phân đã dùng hết một nửa, cái hệ thống này cũng có chút thú vị, giá cả mua đồ vật là dựa vào thời đại của Trần Tiếu Tiếu mà định mức. Cách chương.